Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 45, trốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước Sán Sán gửi tin nhắn cho Giang Nhất Linh mà cậu không nhận được kịp thời, Giang Nhất Linh liền học theo bạn bè giấu tiểu linh thông trong tay áo mang vào lớp học. Trại huấn luyện tuy bận rộn nhưng dù sao cũng không phải lên lớp. Lịch trình khóa học không chỉ có hội đọc sách, hội học tập và thi cử, còn có tham quan bảo tàng khoa học và nghe giảng của một số nhân vật lớn trong giới toán học. Sáng hôm đó họ được sắp xếp ở phòng học bậc thang của Đại học Dung Thành, xem bộ phim tài liệu về việc một nhà toán học nào đó đã làm thế nào để tập trung nghiên cứu đề tài trong môi trường gian khổ. Đúng lúc này tiểu linh thông giấu trong tay áo cậu rung lên một cái. Giang Nhất Linh lén lút lật xem tiểu linh thông, nhìn thấy một tin nhắn Lưu Á Nam gửi cho cậu. Giang Nhất Linh, bây giờ cậu có ở cùng Lý Sán không? Giang Nhất Linh dừng lại một chút, lập tức trả lời tin nhắn này. Không có, sao thế? Vừa rồi Lý Sán gọi điện thoại cho tớ. Tớ luôn cảm thấy giọng cậu ấy là lạ. Giọng nói cũng không đúng lắm. Hình như đã khóc. Lưu Á Nam quả thực rất nghiêm túc hoàn thành lời dặn dò của Giang Nhất Linh dành cho mình. Không chỉ hôm nay, trước đó trong thời gian học bù, Lưu Á Nam cũng một ngày ba bữa nhắn tin báo cáo tình trạng của Lý Sán cho Giang Nhất Linh. Bao gồm Sán Sán ăn gì uống gì, mấy giờ đến trường vân vân. Giang Nhất Linh xoay bút một cái, nhíu mày trả lời tin nhắn. Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu nhét tiểu linh thông vào túi, đứng thẳng người dậy giơ tay. Thầy ơi, nhà em có chút việc, em muốn xin nghỉ. Sán Sán qua điện thoại kể lộn xộn cho Giang Nhất Linh nghe quá trình cãi nhau với Thái Hồng Anh. Sán Sán cảm thấy Thái Hồng Anh chắc chắn đã thất vọng về mình. Nếu không tại sao mình đã bỏ nhà đi 3 tiếng đồng hồ mà Thái Hồng Anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho mình. Sán Sán khóc đến mức kiệt sức, não như thiếu dưỡng khí. Dù cố gắng kìm nén âm thanh nhưng vẫn bị những người qua đường nhạy cảm chú ý. Cuối cùng Sán Sán cũng mặc kệ, nghĩ bụng, dù gì mình cũng đã mặc quần ngủ đi dạo phố rồi. Xấu thì xấu, dù sao cũng chẳng ai quen biết mình. Trong góc khuất của quán ăn nhanh, cô bé ôm cặp sách cố gắng co người lại, rồi cầm chặt tiểu linh thông ngồi trên bàn. Cứ thế lại ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, nước mắt nước mũi của Sán Sán đã sắp chảy xuống bàn rồi. Cô bé mơ mơ màng màng bắt đầu lật túi chuẩn bị tìm giấy ăn lau nước mũi. Phía đối diện bàn đột nhiên chìa ra một bàn tay đưa qua một tờ giấy ăn vuông vắn in hình ông già KFC. Này, đây là giọng Giang Nhất Linh. Sán Sán nhận giấy ăn lau nước mũi, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Nhất Linh, nước mắt lưng tròng. Giang Nhất Linh, cô bé tủi thân muốn chết. Tớ xấu quá. Giang Nhất Linh nhìn cô bé cười một cái, bất lực lắc đầu, đẩy cốc sữa, đồ ngốc mới mua, qua, khóc thành thế này chắc thiếu nước rồi. Uống chít đi, tớ muốn uống coca. Sán Sán gấp giấy ăn lại, lại lau mũi một cái. Ai mua sữa ở đây đều là đồ ngốc. 8 đồng một cốc, lại còn là sữa bột pha. Nói nhiều thật, uống đi. Sán Sán không nói nữa, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ sữa, vì không ngừng nấc nghẹt nên suýt nữa bị sặc. Sau khi uống nửa cốc sữa uống vào bụng, Sán Sán bình tĩnh hơn rất nhiều. Sao cậu lại ở đây? Cậu không phải bây giờ cậu đang học sao? Đừng quản tớ nữa, lo cho bản thân cậu trước đi. Giang Nhất Linh lật lật túi hành lý của mình rồi rút ra một cái quần, đưa cho Sán Sán từ dưới bàn. Mặc cái này vào trước đi. Hành lý sao cũng mang theo rồi, chẳng lẽ cậu xin nghỉ à? Sán Sán trợn mắt há mồm. Không phải nói ngày mai thi sao? Hôm nay có thể xin nghỉ à? Giang Nhất Linh thấy không thể vòng vo chủ đề này nữa, đành phải thú nhận với cô bé. Ngày mai không đi thi nữa. Hôm nay cũng không phải xin nghỉ. Tớ bị loại rồi. Sán Sán lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu bị gì? Sao có thể? Cô bé ngây người một lúc, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ là vì mang điện thoại vào lớp, hay là trốn học? Trời ơi, làm sao bây giờ? Cậu phải tham gia cuộc thi Olympic toán đấy, sao lại có thể bị loại vào lúc này? Sán Sán vừa mặc được nửa cái quần, một chân còn treo lủng lẳng đã bật dậy. Mau về đi, xin lỗi thầy cô, viết kiểm điểm cũng được. Hay là tớ đi cùng cậu? Thôi, cậu đừng quản nữa, sao có thể không quản? Cậu học giỏi thế này, nếu tham gia cuộc thi chắc chắn có thể đoạt huy chương vàng. Có huy chương vàng Olympic toán có thể cộng điểm thi đại học đấy. Sán Sán sắp sợ đến khóc rồi. Chuyện Giang Nhất Linh từ bỏ cuộc thi Olympic toán còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện cô bé cãi nhau với mẹ. Xong rồi, có phải mình đã làm lỡ dở tiền đồ của Giang Nhất Linh không? Chậc, Giang Nhất Linh nhíu mày, tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Cậu đưa tay ấn Sán Sán ngồi xuống, nghiêng người, che đi phần lớn bóng dáng Sán Sán. Tớ thiếu chút điểm này à, cậu mau mặc quần vào đi. Còn thấy mình chưa đủ mất mặt à, Sán Sán cúi đầu ủ rũ. Cảm thấy mình tội lỗi nặng nề, vội vàng mặc chiếc quần thể thao Giang Nhất Linh đưa qua ra ngoài quần ngủ. Cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, Sán Sán thậm chí còn không ngại mà hỏi Giang Nhất Lăng có mang theo áo len không. Giang Nhất Linh quả nhiên từ trong túi hành lý tìm ra một chiếc áo len cho cô bé. Sán Sán ở nhà vệ sinh quán ăn nhanh mặc áo len ra ngoài đồ ngủ, chuẩn bị mặc thêm áo phao đồng phục. Lại cảm thấy mình thảm hại thế này mà mặc áo phao đồng phục hình như hơi làm mất mặt trường quá. Trên đồng phục có thêu huy hiệu trường đấy. Cô bé nghĩ ngợi rồi quyết định lộn trái áo đồng phục mặc lên người. Lúc Sán Sán từ nhà vệ sinh ra, Giang Nhất Linh đang gọi điện thoại. Cậu ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, hơi cúi đầu nghe điện thoại. Trên người mặc áo khoác dạ màu xanh đậm mở rộng, nửa lộ ra chiếc áo len màu trắng gạo bên trong. Hình như Giang Nhất Linh đặc biệt thích áo len màu trắng gạo. Chiếc áo len cho Sán Sán mượn mặc này cũng là màu Sán Sán như vậy. Chỉ là áo len cùng cỡ mặc trên người Sán Sán thì lại quá dài. Sán Sán xắn tay áo len lên hai vòng, quần từ eo cũng cuộn lên mấy vòng, lúc này mới cảm thấy miễn cưỡng vừa vặn. Con biết rồi, Giang Nhất Linh nói chuyện, ngẩng đầu liếc nhìn Sán Sán. Sán Sán hình như hơi bị cảm, nhưng không nghiêm trọng, mẹ bảo mẹ nuôi yên tâm. Sán Sán bĩu môi, dứt khoát không tiến lên nữa. Đợi đến khi Giang Nhất Linh cúp máy, sao lại mặc áo trái? Giang Nhất Linh hỏi, cậu quản tớ? Sán Sán không vui, vừa rồi cậu gọi điện thoại cho mẹ tớ à? Giang Nhất Linh vẫy tay với Sán Sán, bảo cô bé ngồi lại đối diện mình. Không, tớ gọi điện thoại cho mẹ tớ. Sán Sán nghe lời này mới yên tâm cúi đầu ngồi xuống. Giang Nhất Linh nhìn cô bé, lát nữa tớ đưa cậu về nhà. Sán Sán lập tức lắc đầu, tớ không, vậy đến nhà tớ, đến nhà Giang Nhất Linh phải đối mặt với Tống Uyển Đình. Mặc dù dì Tống đối với cô bé rất tốt, nhưng bà là em gái Tống Chính Đường. Bây giờ Sán Sán cũng một chút không muốn gặp bà. Không, vậy cậu muốn đi đâu? Tớ muốn đi biển. Lời vừa nói ra, Sán Sán mới nhận ra hóa ra mình ghen tị với Lưu Á Nam. Nhưng vào lúc này mà đòi đi biển thì đúng là có hơi tùy hứng. Sán Sán lm môi dưới, có chút ngượng ngùng, tớ nói bậy đấy, hay là, Giang Nhất Linh chăm chú nhìn Sán Sán. Trong lúc cô bé không để ý, ánh mắt cậu dần trở nên dịu dàng. Cậu muốn đi ngắm biển, vậy thì đi ngắm biển thôi. Giang Nhất Linh đứng dậy, đeo túi hành lý lên, đưa tay về phía Sán Sán. Đi thôi, đi mua vé tàu, cách chương.